Xin chào mọi người. Cảm ơn Mạnh Hải Thế nha. Bạn hết tháng hội viên Túc Lục Túc đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Hải Thế rất nhiều. Chắc khoảng ngày mốt là chúng ta hết phần 1. Hết phần 1 thì mọi người chuyển qua Thần Y Ở Rễ phần 2 á, là mọi người xem tiếp từ đó ha. Trang Rễ Phế Vật tập 940. Ngày hôm sau, một đội quân tiến vào vực Diệt Vong. Thành chủ Đan Đi Thành và những người khác cũng đã nhận được tin tức. Sau khi biết tin sẽ mất đi một nửa số tài nguyên, cả Liên Minh Thanh Huyền nháo nhào cả lên. Không ai có thể hiểu nổi những chuyện gì đang xảy ra. Bọn chúng dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà bắt chúng ta giao nộp một nửa số tài nguyên chứ? Là mình chủ đã lãnh đạo chúng ta chiến đấu, giành lấy vực Diệt Vong. Bây giờ, thứ đại hội chó má nào đó lại há miệng ra yêu cầu chúng ta giao nộp một nửa tài nguyên của vực Diệt Vong sao? Không, tuyệt đối là không thể. Có giỏi thì đánh đại hội chó má đó đến đây thử xem, muốn chúng ta hai tay dâng cho chúng sao? Đừng có mà nằm mơ. Những tiếng la ó giận dữ vang vọng khắp Liên Minh Thanh Huyền. Nhưng thành chủ Lâm Đức Thành biết rõ tính cách của Lâm Binh, trừ phi bị ép vào tình huống và bất đắc chỉ, là mình chủ tuyệt đối sẽ không bao giờ dâng cho bọn chúng tài nguyên như vậy. Chắc chắn mình chủ có tuổi khổ tâm. Thành chủ Đan Liên Thành thở dài, chỉ thấy lựa lời an ủi mọi người. Lễ bàn giao sẽ được tổ chức ngay ngày hôm đó. Người của đại hội có vẻ rất vội vàng. Thành chủ Đan Liên Thành và Tường Vân Tông Chủ đại diện cho vực Diệt Vong ký kết thỏa thuận với người của đại hội tại trụ sở của Liên Minh. Khu vực phía nam của vực Diệt Vong, từ sông Thanh Lưu đến núi Vạn Tông đều nằm dưới sự kiểm soát của đại hội. Tất cả người dân của vực Diệt Vong sống ở khu vực này đều phải rời đi. Đại biểu của đại hội mỉm cười nói: cái gì? Làm sao? Sao có thể như vậy được chứ? Ái Nhiễm là người đầu tiên đứng lên phản đối. Cô lạnh lùng hét lên: cho dù Lâm Minh Chủ là người chinh phục vực Diệt Vong, nhưng anh ấy cũng chưa từng can thiệp vào đời sống của người dân ở đây. Người dân sinh sống ở đâu thì cứ ở yên đó đi. Sao thể bảo bọn họ bỏ quê hương của mình cơ chứ? Nó không sai, vì nạn nhân này, nếu ông làm như vậy thì sao người dân có thể đồng ý chứ? Chúng tôi có anh nói với người dân vực Diệt Vong thế nào được đây? Thành chủ Đan Liên Thành khàn giọng nói: đại nhân, tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận thêm về vấn đề này. Thảo luận sao? Người đại diện của đại hội nhếch môi cười khinh thường: hình như các người đang hiểu lầm rồi đúng không? Tôi không thương lượng mà đã ra định cho các người không có quyền từ chối. Chúng tôi phải khai thác khu vực này, cho nên không cho phép người dân sinh sống ở đây. Đương nhiên, nếu bọn chúng cố chấp không chịu rời đi, chúng tôi cũng sẽ không thúc ép nữa. Có điều nếu chúng làm ảnh hưởng đến tiến độ khai thác tài nguyên của chúng tôi, vậy thì đừng trách chúng tôi vô tình. Ông... Mọi người đều tức giận và nghiến răng ken két. Mọi người bình tĩnh, tất cả xin hãy bình tĩnh. Mặc dù trong lòng thành chủ Đan Liên Thành vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lúc thế này, quan trọng nhất là giữ cái đầu lạnh. Ông ta hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: chúng tôi cần thời gian để giải quyết chuyện này. Ý chết cũng phải cho chúng tôi nửa tháng để tái định cư cho những người dân ở đây đúng không? Dân cư ở sống ở đó cũng không phải là ít, chúng tôi đâu có thể giải quyết xong ngay lập tức. Tôi cho ông nhiều nhất là 5 ngày. Đại biểu đại hội đáp lại: 5 ngày sao? Không thể nào. Đó là việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cho hàng nghìn người. Sao chúng tôi có thể chuyển hết người dân đi chỉ trong 5 ngày chứ? Những người trong Liên Minh Thanh Huyền vô cùng tức giận và hét lên: có làm được hay không là việc của các người. Tóm lại, chúng tôi chỉ có thể cho các người 5 ngày. Sau 5 ngày, người có đại hội sẽ chính thức tiến vào vực Diệt Vong. Đại biểu đại hội lập tức đứng dậy, chắp tay sau lưng rồi xoay người rời đi. Thật ra các người còn may mắn chán. Nếu không phải trong đại hội có người đói đỡ cho Liên Minh Chủ các người, thì vực Diệt Vong này một tấc đất các người cũng giữ được. Đại biểu đại hội nói dứt lời, cả đoàn người lập tức rời khỏi đó. Liên Minh đang ngồi trong văn phòng trụ sở Dương Hoa, bình tĩnh nhìn người trước mặt. Người kia không ai khác chính là Tử Ngọc. Sau khi vực Diệt Vong xảy ra chuyện, ông ta đã lặn lội từ Long Mạch đến dòng đất tới đây. Những kẻ xưng đại hội đó sau khi vào vực Diệt Vong đã lập tức khai thông ba con đường đi tới Long Mạch dưới lòng đất. Những con đường này trước nay đều ít người biết đến. Sau khi thông đường, bọn chúng đã phái người tới rừng của tập Long Mạch điều tra chuyện những vệ binh của đại hội bị tiêu diệt trước kia. Đồng thời cũng phái người tới cấm địa của tập Long Mạch để điều tra. Đại nhân, chỉ e đám người này đã phát hiện ra có người đã lấy đi truyền thừa rồi. Tử Ngọc nói với vẻ mặt nghiêm trọng: toàn bộ tộc Long Mạch đã bị giải tán rồi sao? Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi hỏi lại, bọn họ đã di chuyển đến thành phố khác để ngăn cản người của đại hội tìm thấy bọn họ. Người của chúng tôi đã sắp xếp cho bọn họ rời khỏi lòng mạch dưới lòng đất, sau đó di chuyển đến vực Diệt Tông, sau đó rồi sẽ tới Giang Thành. Tổ Ngọc đáp lại, chắc chắn trong năm bạch tộc đang có một bí mật gì đó mà đại hội không muốn người khác biết, hơn nữa tôi còn chưa tìm ra bí mật này. Lâm Minh trầm giọng nói, nếu không đại hội sẽ không tốn công sức đào mới lòng mạch tộc như vậy. Khi tôi rời đi đã nhận được tin tức có người nhìn thấy người của đại hội vận chuyển khí tài đến rừng của tộc Long Mạch, chỉ e rằng bọn chúng đang định lập cứ điểm ở đây. Tôi hiểu rồi, Lê Minh khả niệm nói, phái người theo dõi nhưng hãy cẩn thận, nhân tiện có tin tức gì từ phía Thương Nam Phúc hay không? Hiện tại vẫn chưa có gì. Tử Ngọc lắc đầu. Nhưng ta vừa dứt lời, điện thoại trong túi lập tức rung lên. Tử Ngọc nhìn tên người gọi mà giật mình, Lê Minh giơ tay ra hiệu. Tử Ngọc lập tức đưa điện thoại cho anh. Lâm Minh nhìn tên người gọi tới là Ngự Bất Hồng. Bất Hồng là tôi, Lâm Minh. Lâm Minh nhấn nút nghe điện thoại. Lâm Bình Nhân. Ngự Bất Hồng ở đầu bên kia điện thoại có chút kinh ngạc. Có chuyện gì thế? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Ngự Bất Hồng im lặng một lúc, sau đó khai nhận nói: Đại nhân, Thượng Lan Phúc đã đưa người vào Nam Cung theo yêu cầu của anh, nhưng có điều Thượng Lan Phúc tiến vào Nam Cung chưa được bao lâu, thì Ngự Bất Hồng đã ập tới phong tỏa Nam Cung. Ngự Bất Hồng đáp lại: Cái gì? Lâm Minh hơi thở dồn dập, sau đó vội vàng hỏi, những người trong đại hội có biết Thương Lan Phúc đang ở bên trong hay không? Có lẽ là không biết, nhưng người của đại hội không hiểu rõ kết cấu bên trong của Long Cung, hơn nữa một phần Long Cung đã sụp đổ, cho nên bọn chúng chỉ mới vừa tiến vào tầng 1. Tìm cách liên lạc với Thương Lan Phúc, bảo quản tạm thời ẩn náu trong Long Cung, đừng để người của đại hội phát hiện ra. Lâm Minh gằn giọng, những người được đại hội phái tới Long Mạch dưới lòng đất chắc chắn đây là cao thủ hàng đầu, nhưng cái này không dễ đối phó, hơn nữa còn máu lạnh giết người không thương tiếc, chắc chắn thực lực của chúng phải sánh ngang với Long Mạch tộc. Nếu bọn chúng phát hiện ra Thương Lập Phúc, Thương Lập Phúc chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Đại nhân, tôi đã gửi tin nhắn cho Thương Lập Phúc nhưng tín hiệu ở đây vẫn chưa ổn định, không biết Thương Lập Phúc đã nhận được tin nhắn hay chưa. Ngữ Bất Hồng thì thầm, cô đã ở đâu? Tôi đang ở ngay bên ngoài Long Cung, vì sợ bị người đại hội phát hiện nên tôi đã đi khá xa. Trước tiên tìm cách liên lạc với Thương Lập Phúc, tôi sẽ ghi đối sát sau. Lâm Minh trầm giọng nói. Vâng, thưa đại nhân. Ngữ Bất Hồng cất điện thoại. Lâm Minh ngồi xuống bàn và im lặng một lúc lâu. Những người của đại hội gửi đến đều là cao thủ phi phàm. Nếu đối đầu trực diện với họ, Lâm Minh cũng thể đảm bảo mình sẽ không bị tổn thất gì. Và nếu thực sự phải giao tranh, thân phục anh cũng sẽ hoàn toàn bại lộ. Giờ vẫn chưa phải lúc để đối đầu trực diện với đại hội, nhưng anh cũng phải cứu Thương Lan Phúc. Phải làm thế nào đây? Lâm Minh đôi mắt lạnh lẽo, tay siết chặt thành nắm đấm. Cộc cộc. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, mời vào. Là mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và nói lớn. Cánh cửa được đẩy ra, thư ký bước vào văn phòng. Chủ tịch Lâm, mấy vị này nói được anh mời tới đây. Thư ký mỉm cười nói, sau đó anh nhìn thấy ông Long dẫn mấy người trong cúng già nuôi như ông ta đi vào văn phòng anh. Vừa nhìn thấy cánh này, mắt là mình đột nhiên sáng lên. Đúng là tôi, gọi họ tới. Cô đi pha vài trách tà đi. Là mình nói ra, vâng. Thư ký đóng cửa lại. Đại nhân, ông Long vội vàng chào hỏi, sau đó mỉm cười giới thiệu. Đại nhân, đây là những người mà tôi đã giới thiệu với cậu lúc trước. Bọn họ đều là tội nhân bị Lâm Mạch tộc trục xuất từ nhiều năm về trước. Bên này là ông Hổ, bên kia là ông Cóc, vì còn lại là bà Ngỗng. Ông Long giới thiệu từng người một. Những người già này có cả nam lẫn nữ, hầu hết để ăn mặc giống như những ông cụ bà cụ tập thể dục trong công viên. Hổ sao? Cóc? Ngỗng sao? Lời mình cảm thấy rất khó hiểu. Sao tên mọi người lại kỳ quái như vậy chứ? Đại nhân, thực ra không phải tên của chúng tôi kỳ lạ, mà là tên thật của chúng tôi giờ đã không thể sử dụng được nữa rồi. Người được gọi là ông Hổ trầm giọng nói ra, từ lúc bị trục xuất khỏi tộc Long Bạch, chúng tôi đã là tội nhân nên không thể sử dụng tên gốc của mình, cho nên mới tùy tiện tự đặt cho mình một biệt danh. Tôi hiểu rồi, Lâm gật đầu. Ông Long, ông nói đứa bé này có thể xá tội cho chúng ta sao? Nhìn qua không lớn hơn cháu trai của tôi bao nhiêu, sao có thể có năng lực như ông nói được chứ? Bà già được gọi là Ngỗng kia lại lùng nói ra, bà Ngỗng không được vô lễ. Ông Long biến sắc, lập tức quát lớn, vì đại nhân này không phải người thường, là người tiếp nhận truyền thừa của Thành Long, cũng là thủ lĩnh mới của tộc Long Mạch và là hy vọng duy nhất để tộc Long Mạch phục hưng trở lại. Sao bà dám nói khẩu ấy như vậy chứ? Ông năm nay đã hơn 100 tuổi, tôi cảm thấy thì được của ông bắt đầu có vấn đề đó. Một thanh niên trông có gì khác biệt như thế này, sao có thể là người kế thừa Thành Long được chứ? Bà Ngỗng cười khinh bỉ. Ông Long, ông đừng có đùa với chúng tôi, thời gian của chúng tôi rất quý giá. Ông Cóc không nhịn được lên tiếng, Các người ông Long tức đến nỗi không biết phải nói gì. Có điều lúc này Lâm Minh khẽ mỉm cười nói thẳng, hình như các vị tiền bối đang nghi ngờ thân phận của tôi đúng không? Cậu có muốn chứng minh thân phận của mình không? Bà Ngỗng bình tĩnh hỏi. Nếu các vị tiền bối cảm thấy cần thiết thì tôi sẽ làm. Lâm Minh nhún vai. Được rồi, vậy cậu chứng minh đi. Bà Ngỗng hừ một tiếng, sau đó giơ tay lên không trung đánh một chưởng về phía Lâm Minh. Bao! Một luồng long đực gào thét quét về phía anh. Long đực này mặc dù không quá mạnh nhưng luôn lách khéo léo khiến cho đối thủ khó lòng chống đỡ được. Nhưng Lâm Minh không hề nhúc nhích, anh chỉ lặng lẽ đứng đó mặc cho long đực bao trùm lấy mình. Bình! Long đực đánh vào người Lâm Minh phát ra một tiếng động khẽ như tiếng pháo nổ và sau đó không có gì xảy ra nữa. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bà Ngỗng, bà làm sao vậy chứ? Đánh trượt hay sao thế? Ông Hổ và ông Cóc ngồi bên cạnh không khỏi lên tiếng chất vấn. Bà Ngỗng trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, liếc nhìn lòng bàn tay mình, sau đó là nhìn Lâm Minh. Mình đang chưởng thế nào bà ta sợ thì không biết chứ, nhưng chàng trai trước mặt có thể đỡ được long lực của bà ta mà không tổn hại chút nào. Hiện tượng này bà Ngỗng chưa từng gặp, thậm chí là chưa từng tưởng tượng ra. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Có lẽ nào vừa rồi mình đã mắc sai lầm gì đó sao? Bà Ngỗng hít sâu một hơi hừ lạnh. Các ông nóng vụt cái gì chứ? Vừa rồi tôi chỉ thăm dò bà thôi, bây giờ mới lại ra tay thật. Nói xong, bà ta lại tập trung lâm lực của mình nhắm vào lòng ngực Lâm Minh, rồi vung tay thật mạnh. Lần này bà Ngỗng không nương tay mà dùng toàn bộ sức lực để ra đòn. Bất kể chưởng vừa rồi có phải là nhầm lẫn hay không, ít nhất qua đó có thể chứng minh Lâm Minh thực sự có chút bản lĩnh. Còn chiêu này phải chờ xem anh có đỡ được hay không. Bà Ngỗng nhìn chằm chằm Lâm Minh chờ anh hành động, nhưng Lâm Minh vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy. Mặc kệ long đực đang lao về phía mình, tim bà Ngỗng đập bình bịch và mở to mắt quan sát. Bịch! Cuối cùng long đực đánh trúng Lâm Minh. Nhưng vào lúc này Lâm Minh giơ tay lên, mọi người rất tiềm thức để cho rằng Lâm Minh không chịu được chiêu vừa rồi. Tuy nhiên lòng bàn tay Lâm Minh lắc lư qua lại, mỗi lần giao đập đều giải phóng ra long đực thuần khiết trải ra như một tấm lưới lớn cuốn lấy long lực xung quanh. Đây là văn phòng của tôi, không thể để nó bị mọi người phá hỏng được, Lâm Minh nhẹ nhàng nói. Một lúc sau toàn bộ long lực bị anh gom lại thành một khối, sau đó khẽ nắm lại trong lòng bàn tay. Bụp! Long lực của bà Ngỗng dễ dàng bị bóp nát trong tay anh. Những người bên cạnh đều chết lặng. Xong đến từng này tối đầu, làm gì còn điều gì mà họ chưa từng thấy chứ? Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay thật sự khiến họ bị sốc. Thế nào? Lâm Minh phủi mũi tay bình tĩnh nói, thân thủ của tôi như vậy đã được chưa? Bà Ngỗng vẻ mặt khó coi nhưng rồi lại không nói gì. Chẳng qua chỉ là chặn được một hai chiêu của bà Ngỗng mà thôi. Một thời gian trước đó bà ấy mới trải qua một cuộc phẫu thuật, sức khỏe không tốt nên long lực cũng suy yếu. Hay là để tôi thử đi. Ông Hổ khịt mũi và nói thẳng, không, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với mọi người. Lâm Minh ngồi trên ghế cho một đĩa thuốc bình tĩnh nói, bất tiếp này để tôi ra tay đi. Mọi người hơi thở run run, chỉ thấy Lâm Minh rít một hơi thuốc, nhắm mắt lại, thổi ra một vòng khói, sau đó đột nhiên mở mắt. Âm! Một áp lực thần bí chưa từng có lập tức giáng xuống ông Hổ, ông Cóc và bà Ngỗng. Lúc này họ cảm giác như đang ở trong địa ngục, bị bao vây bởi vô số nỗi tuyệt vọng, sợ hãi và kinh hoàng. Đây là sức mạnh tác động lên tinh thần của đối phương. Sức mạnh này mạnh mẽ đến mức nó đánh bại đối thủ mà không cần tác động vào thân thể bọn họ. Một lúc sau, những kia đều run rẩy, toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Lâm Minh nhìn thấy vậy thì nhắm mắt lại. Trong phút chốc, tất cả mọi người ngoại trừ ông Long đã ngã xuống đất thở hổn hển. Ông Long ở phía sau nhìn thấy cảnh này thì rất ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nếu là ban nãy đại nhân đã ra tay sao? Ông Long sửng sốt. Tại nhắm mắt mà có thể khiến những người kia mất hết sức chiến đấu. Người kế thừa Thần Long này rốt cuộc có sức mạnh đáng sợ đến mức nào chứ? Phục rồi chứ? Lâm Minh nhìn những người bây giờ đang ướt đẫm mồ hôi lưng áo mà bình thản hỏi. Phục rồi, đại nhân, chúng tôi phục rồi. Xin hãy thu hồi sức mạnh của đại nhân. Mấy người kia run rẩy hét lên. Lâm Minh nghe vậy mới thu hồi long lực của mình. Ba người họ lần lượt nằm dưới đất thở dốc, không còn chút thái độ coi thường, ngạo mạn như khi mới bước vào đây. Mấy người họ không mau đứng dậy, xin lỗi đại nhân tha lỗi đi. Ông Long lớn tiếng nói. Mấy người kia toàn thân run rẩy, vội vàng đứng dậy hành lễ với Lâm Minh. Đại nhân, là chúng tôi có mắt như mù nên mới mạo phạm đại nhân, xin hãy tha thứ cho chúng tôi, xin đại nhân thứ lỗi. Ba người kia quỳ xuống đất và đồng thanh hô lên. Mọi người đứng dậy cả đi. Lâm Minh nhẹ nhàng đáp lại, cảm ơn đại nhân. Ông Long Chỉ có những người này thôi sao? Lời mình hỏi. Việc này... Vẻ mặt ông Long trở nên bối rối. Xem ra còn có những người không chịu đến đúng không? Đại nhân, phần lớn bọn họ đều đã ổn định cuộc sống, không còn muốn vướng vào tranh chấp thị phi nữa. Bọn họ đã hoàn toàn hòa nhập vào giới thế tục. Ông Long đáp lời. Tôi hiểu rồi. Lê Minh gật đầu bình tĩnh nói. Nếu đã như vậy thì không cần triệu tập họ nữa. Vâng, thưa đại nhân. Ông Long thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lê Minh mới đứng lên, trịnh trọng đi tới chỗ ba người mới tới, rút từ trong người ra một tấm lệnh bài. Ba người họ ngẩng đầu nhìn vào tấm lệnh bài, ai nấy vô cùng kinh ngạc. Đây có phải là thần long lệnh hay không? Thật sự là thần long lệnh sao? Đây là thứ mà ngay cả long tử cũng không thể có được. Cậu ấy chính là người kế thừa thần long, cậu ấy thật sự là người kế thừa thần long. Hiện giờ không ai còn nghi ngờ về thân phận Lâm Minh nữa. Với tư cách là người thừa kế của thần long, tôi tuyên bố các vị được miễn mọi tội danh. Từ hôm nay trở đi, các vị sẽ được lấy lại thân phận tộc nhân của tộc Long Mạch. Anh vừa dứt lời, ba người kia đều rưng rưng nước mắt, quỳ sụp xuống đất, dập đầu với Lâm Minh liên tục. Đa tạ huyền nhân của thần long, chúng ta đã được làm người lương thiện, chúng ta đã được xá tội, tuyệt quá, chúng ta cuối cùng cũng được trở lại làm tộc nhân tộc Long Mạch. Những người này mặc dù đã bị trục xuất khỏi Long Mạch tộc gần trăm năm, nhưng vẫn khó thể hòa nhập vào thế tục. Họ vẫn nhớ về nguồn cội của mình, đó là quê hương của họ, nơi họ lớn lên. Ai có thể dễ dàng từ bỏ quê hương đâu chứ? Mọi người đều bật khóc. Họ đã mong chờ ngày này bao nhiêu lâu rồi. Là mình chỉ yên lặng nhìn những người này. Một lúc sau, cuối cùng họ cũng ngừng khóc và bắt đầu bình tĩnh trở lại. Đại nhân, cậu triệu tập chúng tôi tới đây chắc chắn là do có việc phải làm, đúng không? Xin đại nhân cứ yên tâm ra lệnh. Cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, chúng tôi cũng sẽ không do dự. Ông Hổ quỳ một gối xuống, chắp tay hô lớn. Tôi thực sự đang có một số việc phải giải quyết, nhưng tôi không nhất thiết phải nhờ tới mọi người thực hiện. Là mình tự tưởng nói. Không phải tôi cố tình nói khoa trương, mà công việc của tôi thực sự rất nguy hiểm. Thứ mà tôi phải đối mặt là những cao thủ mạnh hiếm có trên đời. Cho nên tôi sẽ cho mọi người quyền lựa chọn. Mọi người có thể quay lại Long Mạch dưới lòng đất, hoặc tiếp tục sống ở chốn thế tục này. Tất cả tùy mọi người lựa chọn. Ba người bọn họ nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau. Đại nhân, thứ mà cậu đang phải đối mặt rốt cục là thứ gì chứ? Ông Cóc thành thầm hỏi. Lâm Minh trầm ngâm chưa đáp lời ngay. Ông Long cũng quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Ông ta cũng không biết Lâm Minh đang dấn thân vào chuyện gì. Ngay sau đó, Lâm Minh bật ra hai chữ ngắn gọn: Đại hội. Tại bên trong Long Cung đổ nát, Thương Lan Phúc dẫn mấy người cẩn thận lách qua khe hở giữa những tảng đá bị sập xuống. Đoàn người khó khăn vượt qua những khe hở này. Đây là tầng thấp nhất của Long Cung sao? Thương Lan Phúc mở mắt ra nhìn xung quanh. Trước khi Long Cung sụp đổ, trước khi Lâm Minh hoàn toàn kiểm soát Long Cung, đây là nơi mà rất nhiều người ao ước được đặt chân vào. Tuy nhiên, trải qua những cuộc chiến kéo dài liên miên, nơi này dần trở thành một đống đổ nát. Tuy nhiên, chất lượng của các cục đá ở tầng dưới cùng của Long Cung rất tốt, nên mặc dù phần trên đã sụp đổ và tiếp tục nứt ra, nhưng một số cột đá vẫn chống chọi được sức nặng của những tảng đá bị sập bên trên, nên đã tạo ra những khoảng trống ở bên dưới. Mọi người tìm đi! Thương Lan Phúc hét lên tuân lệnh. Những người xung quanh lập tức giải tán và bắt đầu tìm kiếm thi thể Diệp Viêm. Đúng lúc này, túi Thương Lan Phúc đột nhiên rung lên. Thương Lan Phúc thoáng giật mình, móc từ trong túi ra chiếc điện thoại mà Lâm Minh đưa cho trước đó. Khả năng thu tín hiệu của chiếc điện thoại này rất tốt. Tuy nhiên, ở trong Long Cung này, tín hiệu vẫn vô cùng yếu. Thế nhưng, cũng không phải là không có chút sóng nào. Thương Lan Phúc mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của người Bích Hồng. Người có đại hội tới rồi sao? Sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn mà Thương Lan Phúc đột nhiên biến sắc. Nếu người của đại hội đã vào bên trong thì hai bên chạm mặt nhau chính là chuyện sớm muộn. Nhưng người của đại hội không có bản đồ địa hình bên trong Long Cung như mình, bọn họ chắc chắn sẽ chậm hơn mình rất nhiều, chắc chắn vẫn còn thời gian. Thương Lan Phúc nghĩ ngợi một chút, sau đó lớn tiếng hét lên: Có phát hiện được gì không? Thưa đại nhân, ở đây không tìm thấy gì cả. Thưa đại nhân, bên này cũng không tìm thấy gì cả. Không thấy thi thể. Mọi người xung quanh hét lên. Thương Lan Phúc có chút lo lắng, lập tức đi về phía đó, bắt đầu tự mình tìm kiếm. Tuy nhiên, dù đích thân tìm kiếm, nhưng Thương Lan Phúc vẫn không tìm thấy thi thể của Diệp Viêm. Đại nhân, lúc này một tiếng hét vang lên. Thương Lan Phúc hơi giật mình, rồi đã lập tức chạy về phía phát âm thanh. Hai thuộc hạ của anh ta đang cố gắng di chuyển một tảng đá lớn. Bên cạnh tảng đá có một vũng máu lớn. Mau lên, thi thể có thể ở dưới này. Thương Lan Phúc vui mừng khôn xiết, lập tức lấy ra loại thuốc được Lâm Minh đặc chế, chuẩn bị tiêu hủy thi thể Diệp Viêm, xóa bỏ dấu vết. Tuy nhiên, khi tảng đá lớn được lật ra, Thương Lan Phúc lại sững sờ. Dưới tảng đá lớn ngoại trừ một vũng máu thì hoàn toàn trống rỗng, không hề có thi thể nào cả. Sao thể như vậy chứ? Sao giờ đó không có gì vậy chứ? Mọi người choáng váng. Đợi đã, đại nhân, hãy nhìn qua đây. Lúc này có ai đó nhìn thấy điều bất thường, vội vã chỉ vào đống đá vụn bên cạnh và hét lớn. Mọi người lập tức nhìn về phía đó, trên đống gạch vỡ có vài vết máu. Hướng của vết máu dẫn về phía nút dao của mấy ngã rẽ. Cái này có thể nào là xác chết sống dậy hay không? Mọi người hét lên sợ hãi. Sống dậy cái chuyện mốc, rõ ràng là có thể đã đưa thi thể về bên đi. Thế lúc những đang đáp lại, vậy đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người có cạnh run rẩy hỏi. Chúng ta chỉ có thể quay về báo cáo với sư phụ tôi trước, nhưng tình hình hiện tại của chúng ta không khả quan chút nào. Những kẻ đã tàn sát tập long mạch hiện đang ở tầng 2 hoặc tầng 3. Chúng ta phải tìm cách tránh xa bọn chúng và thoát ra ngoài an toàn. Thưa lão trầm giọng nói ra. Cái gì? Những người còn lại đều thất kinh, không dám tin vào tai mình. Rút lui trước đã. Thưa Lan Phúc khẽ ra lệnh và đi về phía cổng. Thưa Lan Phúc liên tục gửi tin nhắn cho tướng Ngọc ở bên ngoài. Tuy nhiên khi vào sâu bên trong thì tín hiệu bị gián đoạn hoàn toàn. Nếu muốn bắt được tín hiệu thì ý chất phải quay lại tầng 3. Nhưng Thưa Lan Phúc lại không biết người có đại hội đã tới tầng 3 hay chưa. Nếu gặp người có đại hội thì Thưa Lan Phúc nắm chắc phần thua. Dù sao ngay cả Long Mạch Tộc cũng bị đại hội tàn sát, vậy thì người của đại hội sao có thể là cao thủ bình thường được chứ? Đại nhân, những kẻ đó hiện đang ở tầng mấy thế? Đám người thận trọng tiến về phía trước, một người không nhận được mà lại tiến hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, phái người đi thăm dò con đường phía trước, nếu có vấn đề gì thì lập tức báo cáo. Thưa Lan Phúc ra lệnh. Vâng. Cả đội lập tức cử ra một người tìm trạm chạy về phía trước. Thưa Lan Phúc và những người khác từ từ theo sau. Lúc này Lâm Minh đã lên máy bay, bay về phía biên giới, chuẩn bị đi thẳng đến vực dịch vong. Nhưng khi xuống máy bay, lập tức có một đám người bao vây xung quanh và chặn anh ở bên ngoài sân bay. Lâm Thành Y, anh một mình tới đây là muốn đi đâu chứ? Vực dịch vong sao? Một người đeo kính gọng vàng mỉm cười hỏi. Các anh là người có đại hội đúng không? Lâm Minh cau mày và liếc nhìn đám người này. Lâm Thành Y hình như anh đã quên kết quả điều tra vụ việc ở Long Mạch dưới lòng đất còn chưa có. Anh không thể tự ý di chuyển lung tung. Người đeo kính gọng vàng nhún vai. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Minh đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ áo người đông đó. Thế làm như vậy, tất cả cao thủ xung quanh của đại hội lập tức vây lại xung quanh. Khi tức đáng sợ của họ bùng phát, nhìn anh chầm chầm như diều hâu nhìn con mồi. Nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi. Các người đang theo dõi tôi sao? Lâm Thành Y, tôi khuyên anh không nên kích động. Anh ra tay với tôi cũng chẳng có ích lợi gì cho anh cả. Người đông đeo kính gọng vàng mỉm cười nói. Và các anh cũng nên hiểu rõ, đừng ngăn cản tôi tới vực diệt vong. Các người chỉ nói một câu là muốn lấy đi một nửa tài nguyên của vực diệt vong. Anh có biết điều này có ý nghĩa gì không? Nghĩa là tất cả mọi người dân của vực diệt vong đều bất mãn và căm ghét đại hội đó. Vậy thì sao chứ? Người đeo kính gọng vàng cười lắm đạt, nói ra, cho dù bất mãn thì bọn họ có thể chống lại đại hội được hay sao? Nhưng họ chắc chắn có thể giết một kẻ như anh. Lê Minh lên đường nói. Người đông đeo kính gọng vàng khẽ run lên. Ngay đây, bây giờ tôi tới vực diệt vong để xoa dịu mọi người. Người dân vực diệt vong đông như vậy, đại hội có mạnh tới đâu cũng không thể coi thường sức mạnh quần chúng này. Dù các người có thể thắng, nhưng những kẻ như anh cũng sẽ bỏ mặt vô số, đến nỗi xương cốt chất thành núi. Nếu việc này xảy ra thì không phải do tôi, mà là do anh đã cản đường tôi, không cho tôi tới vực diệt vong, không để tôi an ủi người dân đang oán hận bút trời ở đó. Anh sẽ trở thành tội đồ trong trận chiến đó, cũng sẽ trở thành tội đồ của đại hội, hiểu chưa? Lâm Minh lên đường nói. Anh vừa dứt lời, người đeo kính gọng vàng rõ ràng đã thay đổi sắc mặt, hắn há hốc miệng không nói nên lời. Lâm Minh hừ ra một tiếng để hắn ra, sau đó bước nhanh vào sân bay. Lần này không ai trong đại hội dám ngăn cản anh. Lâm Minh lên chiếc xe cho Thừa Thiên sắp xếp và đi thẳng tới vực diệt vong. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Những tay sai bên cạnh nhanh chóng bước tới và hỏi người đeo kính gọng vàng. Lâm Thành Y nói không sai, người dân của vực diệt vong lúc này cần được xoa dịu, nhưng chuyện này cũng cần phải báo lên trên, lập tức gọi điện thoại thông báo. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nhìn theo chiếc xe Lâm Minh đang phóng đi, khàn giọng nói. Bên trong Long Cung đổ nát. Thưa Lan Phúc thận trọng tiến dần về phía trước. Lúc này mọi người đã xuống đến tầng thứ 7. Người tiền trạm liên tục phát tín hiệu phía trước an toàn. Đoàn người phía sau thận trọng đi theo, dần dần mò mẫm tìm đường đi qua. Đại nhân, A Trương đã tới tầng thứ 6. Người chịu trách nhiệm nhận tín hiệu bước nhanh tới và nói với Thương Lan Phúc. Được, chúng ta đi xuống thôi. Thưa Lan Phúc trầm giọng nói. Ngay sau đó Mọi người xếp thành hàng và từ từ đi xuống tầng 6.